Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 273. Chương 2721. Đài gặp mặt. Nếu như không phải Đan Hoàng đã liên tục nói qua Ma Hoàng không có uy hiếp, Khương Nghị đã sớm đẩy vật kia từ trong thân thể Tịch Nhan ra ngoài. Bây giờ đột nhiên náo ra một trận mưu đồ bí mật như thế, Khương Nghị quả thật đã rất giận. Nếu như không phải lần này phát hiện ngoài ý muốn, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, thì sao? Tịch Nhan trầm mặc một lát, mới nói. Hắn không có cân nhắc tốt muốn lấy tư thái gì trở về, cho nên, ta đang chờ hắn quyết định, sau đó lại bàn bạc với chàng. Khương Nghị không nói lời nào, chờ Tịch Nhan tiếp tục giới thiệu. Tịch Nhan dương mắt lên, đôi mắt chạm đến ánh mắt Khương Nghị, lại rũ tầm mắt xuống, nhỏ giọng nói. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, hắn cần gửi ở Luân Hồi Hoa tại khí hải của ta, thông qua khí tức Luân Hồi, đoàn tụ tàn hồn. Sau đó, tại thời cơ thích hợp, thông qua cựu U Thâm Không, mang theo ý thức và hồn khí, chuyển thế trùng sinh. Giao dịch là hắn sẽ chỉ đạo quá trình tu luyện của ta, bảo vệ linh hồn của ta, cũng tại thời điểm chiến đấu, thay ta biết trước nguy hiểm, còn có thể tại thời khắc nguy cơ, bảo đảm an nguy của ta. 30 năm qua, hắn vẫn luôn làm như vậy, ta rất cảm kích hắn. Lúc đầu, vào 3 năm trước đây, con đường luân hồi của hắn đã được tái tạo, cũng là thời điểm rời khỏi. Nhưng lúc ấy chúng ta đang lâm vào mấy trận đại chiến, hắn đã quyết định ở thêm người ta một thời gian, bảo vệ sự an toàn của ta, cho đến khi thương nghiền bình định, ta tiến tới Thánh Vương, hắn lại luân hồi trùng sinh. Nhưng, đế ước xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nếu như hắn còn dựa theo kế hoạch lúc trước, trùng sinh đến thôn Thiên Ma Tộc, thì cần bắt đầu trưởng thành từ khi còn nhỏ, mà là trưởng thành trong một hoàn cảnh tràn ngập chiến loạn rất không ổn định, cũng sẽ tồn tại rất nhiều biến cố. Huống chi đại chiến thương huyền đối với hắn mà nói rất có dụ hoặc, nếu như thân ở trong tả lót thì sẽ không thể tham dự. Nhưng, không luân hồi trùng sinh, hắn chỉ còn hồn phách, rất khó tái tạo chiến khu, trừ phi có thần nguyên của một vị ma hoàng nào đó ở thôn Thiên Ma Tộc. Nhưng ta thay hắn hiểu qua, từ sau khi hắn thôn Thiên Ma Tộc, từ khi nó vẫn lạc, sau khi, lại không ra đời ma hoàng. Tịch Nhan bình tĩnh, thì thầm, em ta nói, Khương Nghị căng cứng sắc mặt thoáng hòa hoãn. Thôn Thiên Ma Hoàng vậy mà nguyện ý bảo vệ Tịch Nhan, còn có thể linh hồn chữa trị sau khi tiếp tục lưu lại bảo hộ nàng. Đây cũng là không nghĩ tới. Chẳng lẽ, hơn 30 năm ở chung, cùng Tịch Nhan tính cách, để vị kia lão Ma Hoàng sinh ra hảo cảm, thậm chí là sư đồ loại hình tình nghĩa, liền giống với hắn cùng Đan Hoàng như thế sao? Tịch Nhan tiếp tục nói. Sau khi Thiên Diện Ma Hoàng chiến tử, Hắc Ma Hoàng xuất lĩnh hình Thiên Ma Tộc, Kinh Thiên Ma Tộc cùng Thôn Thiên Ma Tộc lao tới địa ngục. Vừa vặn chúng ta cũng đang ở địa ngục. Hắn đã nhận ra huyết mạch của thôn Thiên Ma Tộc, nên đã vụng trộm đi qua gặp mặt. Bây giờ thôn Thiên Ma Tộc rất quốc ức, mặc dù là Tam Thiên Ma Tôn trên danh nghĩa, bị các phương kính sợ, nhưng bọn chúng đã từng đứng quá cao, thật không nguyện ý chịu Hắc Ma Đế Tộc khống chế. Mà Hắc Ma Đế Tộc lại kiên kỵ tiềm lực của thôn Thiên Ma Tộc, không thể bỏ mặc chúng tự do trưởng thành, đã từng cân nhắc qua diệt trừ bọn chúng. Cho nên hai bên tại hơn 2 vạn năm trước đã ký kết hiệp nghị. Thôn Thiên Ma Tộc có thể tồn tại, nhưng nhất định phải trở thành phụ thuộc. Sau khi hiểu rõ tình huống, hắn đã an bài một nhiệm vụ bí mật cho Thôn Thiên Ma Tộc, tìm kiếm Ma Giới Hoàng Đồ. Năm đó Ma Giới Hoàng Đồ thay hắn ngăn trở đả kích trí mạng, sau đó không còn biết tung tích, ngay cả hắn cũng đều không thể cảm giác được vết tích tồn tại của nó. Sau khi tỉnh dậy, cũng không dám cưỡng ép triệu hoán, để tránh Hoàng Đồ bừng tỉnh tại đại lục khác, bị cường tộc khác khống chế. Kế hoạch lúc trước của hắn là sau khi chuyển thế trùng sinh, trong quá trình trưởng thành sẽ từ từ tìm kiếm. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ đến một phương pháp khác là không cần luân hồi, mà vẫn có thể trực tiếp tham dự chiến tranh sau này, đó chính là tìm về Ma Giới Hoàng Đồ, dung nhập linh hồn vào trong đó, biến thành một tôn ma binh. Nhưng, sau khi dung nhập ma binh, hắn có thể lại đi ra ngoài hay không, khả năng chính là một điều không thể biết được. Sau khi nói xong Tịch Nhan lại trầm mặc. Yên lặng ở chung với nhau hơn 30 năm, giữa nhau không chỉ có quen thuộc, cũng có quan hệ đặc thù, nàng mơ hồ có thể cảm giác được, khi mà vị ma hoàng tàn bạo này minh xác nói ra được suy nghĩ bên ngoài, kỳ thật còn có lo lắng càng sâu hơn. Cũng chính là phần lo lắng này đã để hắn có ý nghĩ dung nhập Ma Giới Hoàng Đồ, nhưng mặc kệ nàng quan tâm như thế nào, hỏi thăm như thế nào, ma hoàng cũng đều không có giải thích. Sau khi nghe xong, Khương Nghị cũng thật lâu không nói gì. Nhưng tức giận trong lòng lại đã được tiêu tán toàn bộ. Hắn lo lắng nhất chính là thôn Thiên Ma Hoàng sẽ tổn thương Tịch Nhan, hoặc là dẫn dụ Tịch Nhan làm chuyện gì đó. Nhưng bây giờ, sau khi suy đi nghĩ lại, Thôn Thiên Ma Hoàng làm những kế hoạch và phán đoán này, giống như đều không liên lụy đến Tịch Nhan. Tịch Nhan nói, không phải ta cố ý giấu giếm chàng, mà là hắn không hy vọng người ngoài can thiệp chuyện của hắn, nhất là chàng. Khương Nghị nhíu mày. Cái gì gọi là nhất là ta? Tịch Nhan nhẹ nhàng nhún vai. Hắn có chút ý kiến đối với chàng. Mẫu thân nó, ta đối với hắn còn có ý kiến đây. Khương Nghị oán thầm trong lòng. Nếu không phải trong cơ thể Tịch Nhan có một tôn ma hoàng, hắn cũng không trở thành bình thường gặp mặt, chỉ có thể kéo tay trò chuyện. Ngay cả mở miệng đều có bóng ma, luôn cảm thấy đó không phải là Tịch Nhan, mà là một lão ma dữ tận xấu xí. Tịch Nhan chỉ thông thiên tháp ở cổ áo Khương Nghị. Thôn thiên ma tộc đều ở bên trong à? Ở bên trong chữ thương, có thể nhường ra tới không? Hắn muốn bàn bạc chút chuyện với bọn chúng. Trước hết hãy bảo hắn đi ra tâm sự với ta. Hắn không muốn gặp chàng, không muốn gặp cũng phải gặp, hắn cho là ta muốn gặp hắn. Khương Nghị giơ tay lên, đầu ngón tay rơi vào trên trán Tịch Nhan. Lão già, ở bên trong ở dễ chịu không, nên thu chút lợi tức. Đôi mắt Tịch Nhan lượn lờ tử quang, biến thành hai đóa hoa luân hồi yêu dị, ngay sau đó toàn thân nàng cuồn cuộn tử khí, kịch liệt, mà đậm đặc, nương theo khí tức bạo ngược tràn ngập, tử quang xen lẫn thành cơn lốc ra một tôn ma ảnh to lớn. Tịch Nhan hoảng hốt, nàng ngồi trên mặt đất, mà cự ma kia lại chậm rãi mở hai con ngươi như u linh ra, quan sát Khương Nghị. Khương Nghị đạp tan mặt đất, bay thẳng lên trời, nhìn thẳng với cự ma. Ngươi ở bên trong đã hơn 30 năm, ta vẫn luôn không có đuổi ngươi rời khỏi. Vừa rồi nghe nói ngươi muốn rời khỏi, tiền thuê nhà, nên kết một chút. Tiểu tử, ăn cướp đánh tới trên đầu ta. Ma uy cuồn cuộn, ma ngữ xâm nhiên, sau khi linh hồn hoàn chỉnh, thực lực của nó cũng đã khôi phục. Muốn chơi xấu, ngươi chọn lầm người, ta khuyên ngươi tự mình giao tiền thuê, nếu không đừng trách ta bạo lực thúc thuê. Đồ hỗn trướng, ta là ở trong cơ thể Tịch Nhan, có liên quan gì tới ngươi? Cả người nàng đều là của ta, giao tiền thuê đương nhiên phải giao trên tay của ta. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bước lên thần cảnh thì có thể khiêu khích ta. Ta đương nhiên có tư cách, coi như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không bằng ta. Khương Nghị cường thế giằng co, không yếu đi chút nào. Không bằng ngươi, nhóc con không biết trời cao đất rộng. Tử khí cuồn cuộn, thôn thiên ma hoàng phun trào ma uy dần dần táo bạo mãnh liệt, như là một tôn ma hoàng thật sự đang thức tỉnh, dãy núi mênh mông dần dần sụp ra vết nứt, đá vụn cuồn cuộn, cây rừng sụp đổ. Ha ha, vậy thì thử một chút. Sau trong đôi mắt sáng tỏ của Khương Nghị bắn ra cường quang, như là hai tôn chư tức thức tỉnh, toàn thân bộc phát ra uy lực hủy diệt kinh khủng, phần thiên diệt thế viêm lao ra khỏi cơ thể. Muốn chôn vùi vạn vật thế gian, Khương Nghị, không nên đã thương hắn. Đan Hoàng chạy tới nơi này, phá vỡ bầu không khí khẩn trương, làm tổn thương ta, nếu ta trở lại đỉnh phong, giết hắn như giết chó. Thôn Thiên Ma Hoàng đột nhiên táo bạo, coi như ngươi trở lại đỉnh phong, cũng không giết được hắn. Năm đó hắn đã suýt chút nữa lên trời chứng đạo. Đan Hoàng lắc đầu than nhẹ. Ha ha, lên trời chứng đạo, lão tiểu tử ngươi thực sự sẽ thiếp vàng trên mặt cho hắn nhỉ. Hắn đó là bị buộc bất đắc dĩ mới bước lên đăng thiên kiều, đổi lại là ai cũng có thể. Đi lên không phải là được ngay. Hắn là huyết mạch chư tước thủy tổ. Huyết mạch của thôn thiên ma tổ ta kém. Bất luận là huyết mạch gì từng sinh ra đế quân, đều không kém, cũng khó phân mạnh yếu. Nhưng trong tay hắn còn nắm giữ liệt thần thương. Liệt thần thương thì như thế nào? Để nhất sát khí hoang cổ, phi, thế nhân sùng bái tiến công, kính sợ sát phạt, càng kiên kỵ tổn thương mới có thể chỉ nhớ rõ thanh sát khí liệt thần thương này. Nhưng từ hoang cổ đến nay, thần binh ma binh nào không phải danh chấn thời đại, không phải đăng phong tạo cực. Ta đã biết, trong lịch sử, thứ có thể chống cự là liệt thần thương chỉ có 5 cái, mà ma giới hoàng đồ, có thể xưng là số 1. Nhưng ma giới hoàng đồ đã không còn nữa, những thần khí ma binh khác tất cả đều đã vẫn lạc, duy chỉ có liệt thần thương tiếu ngạo đến nay. Ai nói ma giới hoàng đồ đã không còn nữa, ta có thể cảm nhận được, nó còn tồn tại, đang ở trên thế giới này. Thôn thiên ma hoàng táo bạo đột nhiên dừng lại, mênh mông tử khí mãnh liệt, lạnh lùng tiếp cận Đan Hoàng. Ngươi đang gài bẫy ta, gia hỏa nghiêm chỉnh nhất như ngươi đây cũng sa đọa rồi. Khương Nghị hỏi. Ma giới hoàng đồ, ở đâu? Nếu như ta biết ở đâu thì đã sớm thu hồi lại. Không phải ngươi có thể cảm nhận được nó tồn tại sao? Ta có thể cảm nhận được, không có nghĩa là có thể xác định nó ở đâu. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không hiểu được. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như không phải bởi vì Tịch Nhan, ngươi tuyệt đối không sống tới bây giờ. Ta cũng cảnh cáo ngươi, Nếu như không phải có ta, Tịch Nhan cũng không sống tới bây giờ. Khụ khụ. Đan Hoàng bước về phía trước, chặn ngang bọn hắn giằng co. Ta cảm thấy vậy đi, chúng ta nên thẳng thắn nói một chút. Lão bằng hữu, linh hồn ngươi đã khôi phục, là đi hay ở, cho cái thái độ đi. Nếu như rời khỏi, ta có thể làm chủ, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Ngươi không cần để ý Khương Nghị, ta thay hắn làm chủ. Ngươi không tin tưởng hắn, nhưng có thể tin tưởng ta. Nếu có ý ở lại, chúng ta hai tay hoan nghênh, cũng nhất định sẽ dùng hết khả năng, giúp ngươi trở lại định phong. Thôn Thiên Ma Hoàng lạnh lùng nhìn chăm chăm Khương Nghị một hồi, tử khí cuồn cuộn từ từ tụ tập lại, từ độ cao ngàn trượng, trở lại chừng 10 trượng, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Khương Nghị còn dừng ở không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, hắn lập tức giận dữ. Xuống đây! Khương Nghị hư lạnh không để ý tới, cứ cúi đầu nhìn như thế, Thôn Thiên Ma Hoàng lại cuồn cuộn ma khí, trở lại ngàn trượng, bình đẳng với Khương Nghị, hung tận trừng nhìn hắn, mới nói. Thôn Thiên Ma tộc đều để hắn bắt, ta còn có thể trở về sao? Trở về có thể làm gì? Bọn con non này, mẫu thân nó, thật sự làm ớt mặt xấu hổ. Đó chính là muốn ở lại. Đan Hoàng nháy mắt đối với Khương Nghị, để hắn biểu thị hoan nghênh. Chậm đã, ta không nói muốn ở lại, ta cũng không nhận sự bố thí của hắn, ta chỉ làm giao dịch với hắn. Người nói, ta có thể thay Khương Nghị làm chủ. Tộc nhân của ta bị hắn bắt, không thể lại tìm kiếm ma giới hoàng đồ được nữa. Các ngươi nhất định phải thay ta tìm. Sau khi tìm được, bất kỳ người nào cũng không thể đụng, chỉ có thể tự mình ta. Cái này có thể. Ngươi đến cam đoan, dùng danh dự Đan Hoàng của ngươi cam đoan. Thôn Thiên Ma Hoàng quanh năm ở bên trong luân hồi hoa của Tịch Nhan, đối với Khương Nghị tính cách cường thủ hào đoạt tương đối cảnh giác. Gia hỏa này chính là một tên thổ phỉ, còn làm cái gì hoàng thất kiếp lược đồ, đoàn cướp bóc hoàng gia, thổ phỉ đầu lĩnh. Đan Hoàng nhìn Khương Nghị một chút, lại lắc đầu. Đây là không yên lòng, đối với hài tử này. Được thôi, ta dùng danh dự của ta đảm bảo. Tương lai tất cả hành động của các ngươi đối với ma tộc ta đều sẽ tham gia, nhưng những hành động khác, không liên quan gì đến ta. Mục đích của Thôn Thiên Ma Hoàng là trọng chấn địa vị cùng danh vọng của Thôn Thiên Ma tộc tại ma tộc, không tham dự những hành động khác là không muốn biến thành vũ khí của Khương Nghị. Bị hắn tùy ý vung vẩy, Đan Hoàng thay Khương Nghị làm quyết định. Có thể, Khương Nghị nói. Đây là giao dịch, cái này giống như tất cả đều là ta đang phối hợp với ngươi, Thôn Thiên Ma Hoàng nói. Ngươi bắt tộc nhân ta, nên thay ta tìm ma giới hoàng đồ về, hành động của ta đối với ma tộc đã là đề chấn địa vị của Thôn Thiên Ma tộc ta, càng là thay ngươi ngăn cản nguy hiểm, cái này đều là giao dịch. Đan Hoàng ngăn Khương Nghị lại, tự mình nói. Ngươi chỉ là linh hồn, rất khó có thể thật sự khống chế ma giới hoàng đồ, nếu như ở lại bên trong lâu dài, cũng có khả năng lọt vào giam cầm. Biến thành khí linh, khó mà thoát sinh. Ta chỗ này vừa mới luyện chế ra một viên đan dược quý giá, tên là vô hạn tạo hóa đan. Ta rất khó cam đoan công hiệu cụ thể của viên đan dược kia, nhưng dựa theo suy đoán của ta, là có thể mọc lại thịt từ xương, sinh ra máu thịt, thậm chí khởi tử hồi sinh. Phẩm cấp gì, thứ ta muốn là thần khu, không phải chút thịt nhão tói cốt. Thôn Thiên Ma Hồn lập tức tiếp cận Đan Hoàng, người khác không hiểu rõ thực lực của Đan Hoàng, nhưng hắn lại rất rõ. Nếu Đan Hoàng giống như rất có nắm chắc, nói không chừng thật sự có thể làm được, xem như đỉnh cấp đan dược trong thiên phẩm, bên trong có được khí tức vĩnh sinh đã biến mất từ rất lâu, ảo diệu vô tận. Mặc dù ngươi là ma hoàng, tái tạo hoàn chỉnh ma khu có chút khó khăn, nhưng nếu như có thể tìm tới ma giới hoàng đồ, lại phối hợp với ma khí ở trong đó, ta cho rằng, vẫn còn có chút hy vọng. Ở đâu? Giọng của Thôn Thiên Ma Hoàng lập tức lo lắng. Ta là luyện cho Khương Nghị. Dùng để ứng phó đại chiến Thương Huyền sau đó. Đan Hoàng nhìn về phía Khương Nghị, đôi mắt nhiều nháy mấy cái. Khương Nghị ngầm hiểu, quả quyết nói. Không thể nào. Trong giọng nói lo lắng của Thôn Thiên Ma Hoàng lộ ra sự tức giận. Đó là đan dược của Đan Hoàng, chỉ là đảm bảo giao cho ngươi, mà thôi, lấy ra. Khương Nghị hừ lạnh. Mỗi một loại dược liệu mà vô hạn tạo hóa đan cần đều là ta cung cấp, ngay cả thuốc dẫn khí tức vĩnh sinh. Đều là dùng trọng binh thượng cổ trường sinh đao rút ra, Đan Hoàng cho ta, chính là của ta. Tiểu gia hỏa, ta bảo đảm Tịch Nhan 30 năm, nếu như không có ta, Tịch Nhan, đều phải chết 10 lần. Lão già, nếu như không có Tịch Nhan, sợi tàn hồn ngươi đây, đều như khói sớm tiêu tán mất rồi. Nếu ta có thể tái tạo cơ thể, ma tộc thiên hạ, duy ngã độc tôn, phối hợp với ma giới hoàng đồ, ta có thể ngạnh kháng ma đế. Đó là ngươi, không liên quan gì tới ta. ta sắp đứng trước thiên hạ vây bắt, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Viên vô thượng tạo hóa đan này là dùng để bảo mệnh. Đây là mệnh, hiểu không? Lấy mệnh của ta, thanh tràng cho ngươi, nghĩ hay lắm. Ngươi không thể lại luyện một viên. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, cả đời của sư phụ ta ở kiếp trước đều không thể luyện chế nó thành hình. Bây giờ là rút khô tất cả khí tức trường sinh bên trong trường sinh đao, dùng số lượng lớn linh thụ vài vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí là loại linh thụ tồn tại mấy trăm ngàn năm như thông linh thụ kia, để cùng nhau làm dược tài, cuối cùng mới thành hình lên một viên như thế. Sau này cũng rất khó lại luyện được viên thứ hai, nói là đan dược thiên phẩm, trên thực tế chính là thần phẩm. Khương Nghị càng như vậy nói, Thôn Thiên Ma Hoàng càng kích động, nếu quả thật có thể tái tạo huyết nhục cơ thể. Hắn cũng không cần đi luân hồi, không cần một lần nữa trưởng thành, càng có thể trọng chưởng ma giới hoàng đồ trong thời gian rất ngắn, cũng lấy trạng thái đỉnh phong tham gia đại chiến đế ước, để tên của Thôn Thiên Ma tộc lần nữa uy chấn thiên hạ. Đừng nói nhảm, điều kiện gì? Ma hoàng đưa ma khí tới gần Khương Nghị, hận không thể nuốt sống hắn. Ngươi đừng mơ mộng hảo huyền, đây là đồ bảo mệnh của ta. Đại chiến đế ước khẳng định mang theo các loại ngoài ý muốn, ta có thể kiên trì tới cùng hay không? Viên đan dược kia chính là mấu chốt, nếu như ta chết rồi, về sau tất cả người của ta cũng sắp xong rồi, đây không chỉ là mệnh của ta, càng là mệnh của tất cả mọi người. Ta có thể vô điều kiện, bị ngươi thúc đẩy một lần. Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy tốt, thì lấy. Đuổi này ăn mày đi sao? Khương Nghị giận dữ đáp lễ, lại nói với Đan Hoàng. Ngài không nên đề cập chuyện với hắn vô hạn tạo hóa đan. Đan Hoàng than nhẹ. Đan dược là có thể cứu mệnh ngươi, nhưng ta càng hy vọng hắn có thể giúp ngươi, thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Khương Nghị trầm mặt nói. Ta không tin tưởng hắn. Thôn Thiên Ma Hoàng cuồn cuộn ma khí, điềm nhiên nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều không giữ chữ tín, giống như ngươi sát diêm ta từ trước tới giờ không tùy tiện hứa hẹn, nhưng chuyện ta đã hứa hẹn, chắc chắn sẽ tuân thủ đến cùng. Khương Nghị vẫn lắc đầu. Ta càng tin tưởng mình ta hơn, mà không phải một đại ma thấy ngứa mắt, ta đã gặp phải vô số khiêu chiến, ta cũng đã trải qua các loại sinh tử, so với chờ đợi cứu trợ, còn không bằng tự mình. Thôn Thiên Ma Hoàng gầm thét lên. Ba lần, ngoại trừ cuộc chiến ma tộc, ta nghe theo ngươi ba lần. Năm lần. Ngươi xem ta là cái gì rồi? Năm lần. Tiểu tử. Năm lần. Sức một mình ta có thể lay Tam Hoàng, giúp ngươi ba lần, đã là. Năm lần, không bằng nữa. Tiểu tử, bốn lần. Thành giao, hợp tác vui vẻ. Khương Nghị vung tay triệu ra đan dược, mỉm cười. Thôn Thiên Ma Hoàng đang muốn gào thét, thì cưỡng bức ngăn chặn, quá đột nhiên, đến mức ma khí toàn thân đều nổi lên gần sóng. Đan Hoàng ở bên cạnh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhớ kỹ, là ngoài đối chiến ma tộc, lại không điều kiện bốn lần, còn phải toàn lực ứng phó. Thôn Thiên Ma Hoàng cuồn cuộn ma khí, chậm rãi quay đầu. Tập trung vào Đan Hoàng. Ngươi là lão cát mô, Khương Nghị nói. Nếu linh hồn của ngươi hoàn chỉnh, từ hôm nay trở đi, nên rời khỏi Tịch Nhan đi. Ta sẽ thay ngươi mời một vị võ giả không gian cảnh giới Thánh Vương, mang theo ngươi đến các nơi trên thế giới bí mật cảm nhận. Nếu như nơi mai táng là ở tại một ít hải vực, ngươi có thể trực tiếp tỉnh lại. Nhưng nếu như là giấu ở đại lục khác, ngươi không nên khinh cử vọng động. Về tới đây, đợi đến đại chiến Thương Huyền, cường giả các nơi dốc hết toàn lực. Sau đó các ngươi lại mạo hiểm đi đến. Thôn Thiên Ma Hoàng giận dữ nhìn Hàm Hàm Đan Hoàng thật lâu, mới nói. Ta còn không thể rời khỏi Tịch Nhan. Ngươi còn muốn mang theo nữ tử ta chạy loạn khắp thiên hạ. Nữ tử của ngươi, hừ hừ, đó là đệ tử ta nhận. Là hoàng ba vạn năm trước, sư phụ ta dạy ra đệ tử bây giờ là thần hoàng. Ngươi mỗi ngày, để nàng bế quan lại bế quan, đến bây giờ, còn là thánh vương, ngươi dạy thế nào? Đó là vấn đề tư chất. Đánh rắm, nhất định là ngươi đang hấp thu nguyên lực bên trong luân hồi hoa của nàng, kềm chế nàng trưởng thành. Tiểu tử, ngươi thử lại rống một tiếng cho ta một chút. Đi. Đan Hoàng lần nữa ra mặt ngăn lại, khuyên nhủ. Linh hồn của ngươi đều đã hoàn chỉnh, tiếp đó lại phải đi ra bên ngoài tìm kiếm ma giới hoàng đồ, đừng có lại đợi trong cơ thể nữ nhi người ta nữa. Hừ, ta còn chưa chuẩn bị cẩn thận. Khương Nghị giận. Nữ tử của ta coi như mẫu thân của ngươi. Rời khỏi bụng mẹ con phải làm chuẩn bị. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận nói. Mẫu thân nó, ta là không chuẩn bị, để giao nàng cho ngươi. Khương Nghị tức giận cười. Chúng ta ngươi tình ta nguyện, còn cần ngươi đồng ý, cút ra ngoài cho ta. Thôn Thiên Ma Hoàng bực tức nói. Mẫu thân nó đã vốn đã nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi dám chà đạp nàng, ta nuốt sống ngươi. Khương Nghị trợn mắt đối mặt. Ngươi rời khỏi cùng ngày, ta sẽ liền động phòng, ngươi dám lại ngăn cản, ta một thương đâm chết ngươi. Các ngươi, Đan Hoàng nghe được thì lắc đầu, lão bằng hữu này cuồng bạo lãnh khốc cả một đời, kết quả lại tìm tới ấm áp tại chỗ Tịch Nhan rồi. Cái này không phải tình cảm sư đồ, ý tứ trong lời nói giống như là phụ tử hơn. Thôn Thiên Ma Hoàng và Khương Nghị mắt lớn trừng mắt nhỏ cả nửa ngày. Ta không nhìn ra ngươi thích nàng, ngược lại là nàng ngày ngày nhớ tới ngươi. Ngươi không phải ta, có thể biết ta. Ha ha, mỗi lần ngươi tới, nói hai ba câu đã đi, ứng phó ai đây? Lão già ngươi, nếu như không phải ngươi mỗi ngày ở bên trong người nàng, chúng ta đều đã có hài tử. Ngươi chính là chướng ngại lớn nhất, khiến chúng ta không thể phát triển tình cảm. Mẫu thân nó còn không biết điều. Mỗi lần tới gặp mặt Tịch Nhan, ta kéo nàng tay, đều như lôi kéo ngươi, nói câu tâm tình, đều như nói với ngươi, không thoải mái, buồn nôn. Đan Hoàng ở bên cạnh đều lúng túng cười, Thôn Thiên Ma Hoàng hung hăng trừng nhìn Đan Hoàng, thật lâu mới cảnh cáo Khương Nghị. Ở đó mà đợi nàng, nếu như nàng chịu nửa điểm ủy khuất ở chỗ ngươi, ta nuốt cả thế giới hỗn độn của ngươi, đừng cho rằng ta chỉ uy hiếp, tốt nhất ngươi, nên hỏi thêm về tính cách của ta với sư phụ ngươi. Cho tới bây giờ ta, đều là nói được, thì làm được, bây giờ, thả tất cả Thôn Thiên Ma tộc ra, sau đó lại theo giúp ta đi ra gọi không võ qua, nhất định phải thực lực đủ mạnh, đừng đưa một kẻ vớ va vớ vẩn ứng phó ta. Chuyện kế tiếp, thì không cần tới ngươi nữa. Đan Hoàng không muốn Khương Nghị lại cùng hắn giằng co, vội vàng nói. Thả ra đi, Khương Nghị kích hoạt thông thiên tháp, thả toàn bộ Thôn Thiên Ma tộc bị nhốt ở bên trong ra, ngoại trừ Thánh Hoàng sát đồ ra. Còn có tộc trưởng đương đại, cảnh giới thánh vương sát kỳ, hai vị thánh vương thống lĩnh sát sóc, sát du, cùng năm vị thánh linh, và hơn 300 vị cự ma. Đây không thể nghi ngờ là chi đội tinh nhuệ nhất của Thôn Thiên Ma tộc, tham viếng Ma Hoàng. Sát đồ nhìn thấy Thôn Thiên Ma Hoàng, sắc mặt nghiêm một chút, quỳ một chân trên đất, sát kỳ, sát sóc, sát du nhao nhao quỳ xuống, những cự ma còn không có gặp qua hắn cũng đều kích động quỳ xuống. Lão tổ ba vạn năm trước. Mặc dù bên trên tư liệu lịch sử trong tổ địa cũng không có ghi chép, nhưng bọn hắn có thể xác định, đây đúng là ma hoàng của Thôn Thiên Ma tộc. Càng làm cho bọn hắn phấn chấn chính là, vị ma tổ này lại còn là trưởng khống giả của ma giới hoàng đồ trong truyền thuyết. Từ khi sau khi gặp được tại địa ngục, bọn hắn vẫn luôn ở trong phấn khởi. Thôn Thiên Ma tộc 30.000 năm khuất nhục, rốt cuộc cũng sắp chấm dứt, muốn xoay người. 30.000 năm qua, mặc dù bọn hắn quy thuận Hắc Ma tộc, nhưng vẫn thủy chung không có thật sự hiệu trung, điều này cũng làm cho Hắc Ma tộc từ đầu đến cuối vẫn đang áp chế bọn hắn trưởng thành. Từ trước tới giờ không để bọn chúng tiếp xúc với thần vật, đến mức Thôn Thiên Ma tộc qua 30.000 năm, đều không có bồi dưỡng được một tôn ma hoàng nào. Đây là khuất nhục, càng là tích lũy thù hận. Hiện nay, bọn hắn không chỉ có chờ được ma hoàng, càng chờ được đến siêu cấp thần khí, ma giới hoàng đồ. Ma Thương Huyền sắp bộc phát ác chiến. Càng là cơ hội ngàn năm một thuở. Các ngươi từ từ ôn chuyện, ta đi xin mời Đông Hoàng Trấn Nguyên. Hắn là tộc lão của Đông Hoàng tộc, thánh vương không võ 500 tuổi, kinh nghiệm phong phú, tạo nghệ cao thâm, cùng ngươi đi tìm kiếm là Diêu Xài. Khương Nghị chào hỏi, cùng Đan Hoàng cùng rời khỏi U Cốc. Khương Nghị vừa đi, Thôn Thiên Ma Hoàng Sát Diêm đã lập tức mắng mỏ đối với các tộc nhân đang quỳ lại. Một đám phế vật, lại bị bắt sống, nếu như ta là các ngươi, mẫu thân nó. Ta đã sớm tự sát rồi. Bọn sát đồ đang phấn chấn đã lập tức biến thành sợ hãi, nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt. Từ hôm nay trở đi, đều ở lại chỗ này bế quan tu luyện cho ta. Không cần cho mình là người ngoài, hung hăng nuốt cho ta. Năng lượng tự nhiên ở nơi này cai gấp 10 lần phía ngoài, còn có khí tức hỗn độn. Huyết mạch của Thôn Thiên Ma tộc chúng ta không nhận bất cứ hạn chế gì. Nuốt càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Trong vòng một năm, nhất định đều phải tranh thủ tăng lên một cảnh giới cho ta. Tuân lệnh. Đám sát đồ cao giọng la lên, làm Thôn Thiên Ma tộc đối với năng lượng tự nhiên bọn chúng đặc biệt mẫn cảm, vừa mới vừa xuất hiện thì đã biết hoàn cảnh nơi này đặc biệt, nếu như có thể tùy ý nuốt luyện một năm, thật đúng là khả năng có trưởng thành lớn. Ngươi tên gì, sát ngốc tử? Thôn Thiên Ma Hoàng quan sát Thánh Hoàng sát đồ ở phía trước nhất, đồ, sát đồ, trái tim sát đồ đều rụt rụt lại. Cũng không dám tức giận, chính ngươi, theo ta ra ngoài, tìm kiếm ma giới hoàng đồ, tuân lệnh. Ai là tộc trưởng? Có. Sát Kỳ bước về phía trước. Các ngươi ở lại nơi này tu luyện, chuyện gì khác cũng đều không cần quản, bất kỳ người nào chỉ huy đều không cần ngừng lại. Nếu ai ngăn cản các ngươi nuốt luyện năng lượng, hung hăng náo cho ta. Tuân lệnh. Lấy Trà Sơn cốc này làm trung tâm, phạm vi 500 dặm, hóa thành lãnh địa. Tản ra, hung hăng nuốt cho ta, chỉ cần chống đỡ không chết vẫn nuốt. Khương Nghị cùng Đan Hoàng đi trong cánh rừng tươi tốt. Vô hạn tạo hóa đan, thật sự có thể để hắn tái tạo cơ thể, ta cũng không hy vọng vật quý giá như vậy sẽ bị lãng phí hết. Vừa rồi mặc dù Khương Nghị là kích thích ma hồn, nhưng cũng thật sự không nỡ. Bất luận là ma hoàng, yêu thần, hay là thần tuôn, vấn đề là muốn cho hồn phách cảnh giới này đoàn tụ chiến khu, biện pháp trực tiếp nhất chính là thần nguyên của đồng tộc. Những thứ khác, cơ hồ là không thể nào, nhưng khí tức sinh mệnh của vô hạn tạo hóa đang tuyệt đối có thể so với thần vật. Thôn thiên ma tộc lại là ma tộc đặc thù nuốt luyện vạn vật, tức là có thể có mức độ lợi dụng tạo hóa đang lớn nhất, cũng có thể nuốt luyện năng lượng đầu lâu của những ma hoàng bên trong ma giới hoàng đồ kia. Ta không dám hứa chắc quá nhiều, nhưng vô hạn tạo hóa đang phối hợp với ma giới hoàng đồ, có 7 phần nắm chắc để hắn tái tạo cơ thể. Ngài nói có nắm chắc là tốt rồi, nhưng ngài phải mau chóng lại luyện cho ta một viên. Khi não ngươi từ sinh mệnh thần điện trở về, thì ta sẽ mở luyện. Nhưng ta không thể cam đoan một lần sẽ thành công, tốt nhất ngươi, nên kiếm một ít linh thụ. Nhớ kỹ, rễ cây sẽ có hiệu quả tốt nhất. Sư phụ à, ta nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ sinh mệnh thần điện giữ vững trung lập, thật không có bao nhiêu nắm chắc lại đi đào rễ cây của người ta. Không phải đã nói rồi sao, mệnh quan trọng, hay là mặt quan trọng, vô hạn tạo hóa đan đã cho thôn thiên ma hoàng, ngươi nhất định phải luyện một viên mới. Được rồi, ta sẽ cố hết sức, Khương Nghị không thèm đếm xỉa tới nữa. Coi như uy hiếp lợi dụng, không biết xấu hổ không cần da mặt, cũng phải gom góp dược liệu. Không phải cố hết ức, mà là nhất định phải làm. Ta nhất định làm. Đúng rồi, rốt cuộc ngươi và tinh linh đế tộc ân oán gì, sao năm đó bọn chúng có thể cho phép ngươi vác Đông Nam Thiên Môn đi? Cái này, nói rất dài dòng, nụ cười của Khương Nghị hơi có vẻ xấu hổ, nói quanh co 2 tiếng, lại nói sang chuyện khác. Thần Phật đều đã rời khỏi được nửa năm. Không biết Thái Sơn nơi đó thế nào, ta rất chờ mong thần Phật có thể trấn sát Hứa Như Lai, nhưng lại sợ Phật môn bận tâm mặt mũi, không hy vọng loại chuyện này làm lớn chuyện. Thái Sơ Đại Lục. Sớm tại ngày 18 tháng 4, thần Phật bí mật đã tới Tu Di Sơn tại Thiên Khải hoàn thành. Hắn không có trở về Thái Sơ, bởi vì như vậy cần xuyên qua thiên môn, do đế thành khống chế. Nếu như Thái Sơ đế tộc biết hắn còn sống, rất có thể sẽ bí mật xử tử. Hắn cũng không có an bài trấn thủ hoàn thành bí mật đi Tu Di Sơn lấy thần nguyên, bởi vì như vậy bảo vật chỉ có đích thân Tu Di chủ nhân tới mới có thể mời đi ra, mà xin mời thần nguyên chắc chắn sẽ gây nên oanh động, đánh thức đế tộc, thì sẽ rất phiền toái. Cho nên, sau khi tu dưỡng ngắn ngủi, thần Phật mật lệnh tăng lữ trong hoàn thành trở về Thái Sơ Đại Lục, tuyên bố với tất cả Phật môn hắn đã trở về, cũng mời toàn thể thánh Phật Phật môn thân phó Tu Di hoàn thành thiên khải. Cùng lúc đó, tại Tu Di hoàn thành hắn cũng cao điệu tuyên bố mình đã trở về, Phật quang vô tận phổ chiếu 8 phương, gây nên sự chú ý của các phương. Cứ như vậy, một trận oanh động đồng thời tại Thiên Khải và Thái Sơ dẫn đạo, thần Phật trở về rồi. Phần Thiên Thần Hoàng không dám mạo hiểm sát hại chủ nhân Phật môn, hay là đã cùng Phật môn làm giao dịch đặc thù. Không có người nào rõ ràng. Ngay cả Tu Di Sơn đều khó mà tin được, Hứa Như Lai đi một chuyến thương huyền. Vậy mà đã cứu thần Phật trở về được thật. Nhưng bất luận như thế nào, thần Phật trở về, thiên đại hỷ sự. Phật môn với tam đại hoàng đạo, ngũ đại hoàng tộc, 13 thánh miếu, đều nhao nhao hành động, kinh thiên môn, treo lên thiên khải, tề tụ tới Tu Di hoàn thành. Thái Sơ đế tộc thì bị tin tức này đánh một cái trở tay không kịp, trở về rồi. Làm sao Khương Nghị lại chịu thả thần Phật trở về? Cái tên điên tàn bạo vô độ, giết chóc thành hiện. Lại không chỗ nào e ngại kia, lại còn dưới tình huống bị Hứa Như Lai bí mật khiêu khích, vậy mà đã thả thần Phật. Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, Hứa Như Lai đã làm hư chuyện. Rất có thể Khương Nghị đã nhìn rõ ý đồ của Hứa Như Lai, cố ý muốn mượn tay thần Phật đảo loạn cục diện Thái Sơ, phải dùng sự hỗn loạn của Phật môn ngăn chặn tình huống mới vào thương huyền. Nhưng tin tức đã truyền ra, bọn hắn muốn bí mật xử lý đã không kịp nữa. Điều duy nhất phải làm chính là trước khi Phật môn ra tay, Hứa Như Lai nhận được đế thành. Cuối tháng 4, tam đại hoàng đạo, ngũ đại hoàng tộc, 13 thánh miếu, tất cả thánh Phật tề tụ Tu Di hoàn thành, cùng nghênh đón thần Phật trở lại Tu Di Sơn. Cho đến lúc này, thiên hạ mới biết được, Khương Nghị chỉ thả đi thần Phật Phật hồn, mà Phật khu đội lên Thương Huyền. Sau đó, Tô Di Sơn chủ nhân bế quan, tái tạo thần Phật thân thể, Phật môn, bình tĩnh như thường, không có bất kỳ cái gì rung chuyển. Cái này khiến Thái Sơ đế tộc cảm thấy kinh ngạc, cũng âm thầm thở phào, nhưng bọn hắn biết, thần Phật chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, bây giờ không có động tác, chỉ là cần ổn định hoàn cảnh tái tạo thần khu, một khi thần khu tái tạo, phản kích liền sẽ tới. Cuối tháng 9, Thái Sơ đại lục, đế thành, Tô Di Sơn đưa đến tin tức, Thiên Uy thần tôn tìm đến chỗ Hứa Như Lai đang bế quan, chủ nhân Tô Di khôi phục rồi. Hứa Như Lai bị từng mảng Phật quang bao phủ, nhìn thần thánh không gì sánh được, dáng vẻ hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia trang nghiêm, như là Phật bất hủ. Ở chỗ này đã gần nửa năm, hắn đã thành công đột phá đến thánh hoàng cảnh, có thực lực thống ngự một phương, thậm chí trù hoạch kiến lập hoàng đạo. Thần Phật đã vào khôi phục nửa tháng trước, tự mình phái người đưa tới tin tức, xin ngươi về Tu Di Sơn. Thiên Uy thần tôn quy ẩn mấy trăm năm, đã không còn xử lý sự vụ đại lục, không nghĩ tới khi xuất quan chuyện đầu tiên mình nhúng tay đã lập tức mất đi quyền khống chế. Trước đó thần Phật trở về Thiên Khải, kỳ thật có thể bí mật tính toán Hứa Như Lai, để hắn trở về, lại cưỡng ép trấn áp. Nhưng, thần Phật cuối cùng vẫn là thần Phật, khinh thường các loại âm mưu thủ đoạn, mà lại coi trọng mặt mũi Phật môn, không muốn làm lớn chuyện. Cho nên bất luận là triệu tập thánh Phật tề tụ về hoàn thành, hay là trở lại Tu Di Sơn, đều vẫn chưa nói về chuyện của Hứa Như Lai, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này cũng tương đương với việc giữ lại mặt mũi cho đế tộc, để lại mặt mũi cho Thiên Uy thần tôn hắn. Trận nguy cơ khả năng dẫn phát Phật môn cùng đế thành này đã tạo thành đại sự nội loạn cho Bạn Thái Sơ, trên bà được chủ nhân Tu Di ẩn nhẫn lặng yên hóa giải. Nhưng, Phật môn thỏa hiệp mang ý nghĩa đế tộc cũng hẳn là thỏa hiệp. Lúc trước Phật môn không có Trương Dương, bây giờ Phật môn đòi người, đế tộc cũng hẳn là sẽ thả người. Cái này là ăn ý, cũng là im ắng cảnh cáo. Nếu như trả người về, quan hệ giữa Phật môn và đế tộc sẽ không thay đổi. Nếu như từ chối, hậu quả do đế tộc gánh chịu. Thiên Uy thần tôn không biết đã bao nhiêu năm hắn đã không có cảm nhận được loại cảm giác khó giải quyết này. Hứa Như Lai ngồi xếp bằng với bộ dạng phục tùng, mặc niệm Phật ngữ, bình tĩnh lạnh nhạt giống như thường ngày, cứ như chuyện cũng không có bất cứ liên quan nào với hắn cả. Thiên Uy thần tôn khẽ nhíu mày, gia hỏa này ngược lại là đang giữ vững bình thản. Nếu như ngươi trở về, chắc chắn sẽ bị nội bộ xử lý. Phật môn sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ vĩnh viễn trấn áp ngươi. Xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ cũng sẽ bị rút ra ngoài, đưa cho truyền nhân khác. Nếu như ngươi không quay về, Phật môn cùng chúng ta 30.000 năm liên quan, bởi vì việc này tuyên cáo vỡ tan. Từ nay về sau, Phật môn sẽ không lại có bất kỳ hợp tác nào cùng đế tộc, cũng sẽ không lại chịu đế tộc điều động. Hứa Như Lai mặc niệm Phật ngữ, hờ hững. Giọng của Thiên Uy thần tôn hơi trầm xuống. Ta đang nói chuyện với ngươi. Hứa Như Lai dừng lại, than khẽ. Ngươi đưa ta đi, ta sẽ đi, ngươi bảo ta ở lại, ta sẽ ở lại. Quyền quyết định là ở trong tay đế tộc, ta nghe lệnh là được. Thiên Uy thần tôn nói. Ngươi không tranh thủ cho mình. Hứa Như Lai lắc đầu khẽ nói. Các ngươi muốn bảo đảm ta không cần nhiều lời. Các ngươi muốn vứt bỏ ta cũng sẽ không nói nhiều. Thiên Uy thần tôn không còn cách nào khác, không còn che giấu, đi trực tiếp thẳng đến. Ta có khuynh hướng bảo trụ ngươi, điều kiện là, ngươi nhất định phải quy thuận đế tộc. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta sẽ có những cách khác đi đền bù cho Tu Di Sơn. Cuối cùng là Tu Di Sơn phải sinh tồn sự bảo vệ của đế tộc chúng ta, bất cứ chuyện gì, cũng có thể nói. Hứa Như Lai không có nhiều do dự, nhân tiện nói. Ta có thể quy thuận đế tộc, nhưng, bất luận Phật môn kiên trì như thế nào, cũng không thể đưa Xá Lợi Thủy Tổ trở về. Ta ở đâu, Xá Lợi ở đó. Đó là chuyện đương nhiên. Thiên Uy thần tôn cam đoan. Dù sao bảo đảm Hứa Như Lai chính là bảo đảm Xá Lợi Phật Đà. Đây không chỉ là coi trọng tiềm lực của Hứa Như Lai, cũng có thể tại chuyện quan trọng sau này lợi dụng danh nghĩa Xá Lợi của Hứa Như Lai, một ít thế lực Phật môn tụ tập đến bên cạnh Hứa Như Lai, tiến tới địa vị ngang nhau cùng Tu Di Sơn, lại trải qua trăm ngàn năm lặng lẽ vận hành, sẽ thực sự khống chế toàn bộ Phật môn. Ngoài điện, đệ tử thân truyền của chủ nhân Tu Di Sơn Diệu Đức đang yên lặng chờ Thiên Uy thần tôn hồi phục. Diệu Đức Thánh Phật đợi lâu, Thiên Uy thần tôn từ trong điện đi tới, mặt mỉm cười. Chúc mừng, chúng ta vừa mới làm một quyết định, muốn giúp Phật môn tái tạo vị thần Phật thứ hai, liền chọn Hứa Như Lai. Diệu Đức chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm, nói. Theo ý Phật tôn, nhất định phải mời Hứa Như Lai trở về. Thiên Uy Thần Tôn cười nói. Hắn sẽ trở về, chờ sau khi trùng kích thần cảnh, chúng ta sẽ đích thân đưa hắn trở về, đến lúc đó, Phật Tôn các ngươi phải nhớ đến hoan nghênh a. Diệu Đức khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói. Theo ý Phật Tôn, Hứa Như Lai nhất định phải cùng ta về Tu Di Sơn, là bây giờ, không phải tương lai. Thiên Uy Thần Tôn mặt mỉm cười, ngôn ngữ lại mang ý nhắc nhở. Lần này chúng ta là không ràng buộc trợ giúp Phật môn tái tạo tân thần, các ngươi không cần có lo lắng khác, ngươi đi về trước đi, không cần lo lắng Hứa Như Lai. Đế tộc hậu ái, ta thay mặt Phật Tôn cảm ơn, nhưng lần này Hứa Như Lai nhất định phải cùng ta về Tu Di Sơn. Tâm tình muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi ta có thể hiểu, nhưng chúng ta đây là có ý tốt, hy vọng ngươi cũng có thể lĩnh hội. Như vậy đi, ngươi trở về lại báo cho thần Phật biết. Phật Tôn để cho ta nhắn dùm. Nếu như đế tộc khăng khăng tạm giam Hứa Như Lai, Tu Di Sơn sẽ vô cùng thất vọng đối với đế tộc. Ha ha, ta biết đã xảy ra một chút hiểu lầm, cho nên chúng ta mới bồi dưỡng cho các ngươi một tân thần, lấy đó làm áy náy. Diệu Đức vẫn không có thay đổi, tiếp tục kiên trì nói. Lần này ta đến đây là đại biểu cho Phật Tôn, mỗi câu ta nói cũng đều là thái độ của Phật Tôn. Nếu như Hứa Như Lai có thể hoàn chỉnh trở về Tu Di Sơn, tất cả những chuyện xảy ra trước đó cũng sẽ không lại đề cập tới nữa. Hứa Như Lai không quay về, Tu Di Sơn sẽ khai thác biện pháp cần thiết, đáp lại hành động của đế tộc trong sự kiện lần này. Hy vọng Thiên Uy Thần Tôn có thể thận trọng cân nhắc, cũng hy vọng Thiên Uy Thần Tôn có thể thương nghị cùng Thiên Quân Đại Thần Tôn, nếu mà bắt buộc, hỏi đế quân một chút. Nụ cười trên mặt Thiên Uy Thần Tôn từ từ biến mất, trong ngôn ngữ cũng hơn nhiều mấy phần cảnh cáo. Trở về chuyển lời với thần Phật, chuyện lúc trước, chúng ta rất xin lỗi, vì để biểu hiện áy náy. Ngoại trừ trợ giúp các ngươi bồi dưỡng Hứa Như Lai đến thần cảnh ra, sẽ còn tặng 5 viên thần cốt linh tủy. Hy vọng thần Phật tinh tế cân nhắc. Diệu Đức không cần phải nhiều lời nữa, hắn lưu lại mấy bước, quay người rời khỏi. Thiên Uy Thần Tôn cao giọng nhắc nhở. Mời thần Tôn các ngươi tinh tế cân nhắc. Hứa Như Lai từ trong điện đi tới, nhìn Diệu Đức đang xuống núi, thản nhiên nói. Ta rời khỏi, cho hắn cơ hội, hắn hẳn sẽ bị khâm định là chủ nhân Tu Di hạ nhiệm. Thiên Uy Thần Tôn nói, ngươi cứ việc ở lại nơi này tu luyện đi, chuyện Tu Di Sơn ngươi không cần để ý tới, ta sẽ xử lý tốt, nhưng nhớ kỹ những gì ngươi cam đoan, quy thuận đế tộc. Hứa Như Lai chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật ngữ. Đối với những tăng lữ Phật môn kia mà nói, quy thuận đế tộc giống như không thể tiếp nhận, nhưng hắn không quan trọng, đây chính là thủ đoạn lợi dụng lẫn nhau, mà thôi, nếu không thể quay về Tu Di Sơn, hắn cứ việc mượn nhờ ảnh hưởng của đế tộc. Tự mình tạo một ra hoàng đạo Phật môn, lại dùng mấy trăm hơn ngàn năm, hình thành hệ thống thuộc về hắn Phật môn. Hệ thống Phật môn như thế này cũng sẽ hoàn toàn lại tuyệt đối thuộc về hắn. Thiên Uy Thần Tôn cho là mình sẽ giải quyết chuyện này rất nhẹ nhõm. Hứa Như Lai cũng coi là Tu Di Sơn không dám liều mạng cùng đế tộc. Nhưng, chuyện để bọn hắn không tưởng tượng được, sau 10 ngày ngắn ngủi oanh động Thái Sơ, đã trực tiếp dẫn bạo thiên hạ. Kỷ nguyên năm 19, ngày mùng 7 tháng 10, Tu Di Sơn, Đạo Đức Môn, Bồ Đề Cổ Tự, Tam Đại Hoàng Đạo Phật Môn cùng nhau tuyên cáo, đế ức khó khăn, chúng sinh gặp họa, Thương Huyền ứng chiến chắc chắn dẫn phát tai nạn chiến tranh, Phật Môn thế nhỏ nói nhẹ, vô lực bình phục chiến loạn, lại không đành lòng ngồi xem yêu ma tàn sát, thay ngang khắp đồng. Từ hôm nay, Tu Di Sơn, Đạo Đức Môn, Bồ Đề Cổ Tự liên hợp hiệu triệu tăng lữ thiên hạ, thủ vệ thánh địa, cùng tất cả những người hoài thiện, tề tụ về Thương Huyền, phổ tể nạn dân. Bảo hộ hàng tỷ sinh linh của Đại Hạ Hoàng Triều, khởi nguyên chiến tranh đều là vì lợi ích, nhìn tộc lĩnh của tất cả hoàng tộc, hoàng đạo, cùng đế tụ thiên hạ, trục lợi, thì có thể, nhưng chớ loạn tạo sát nghiệt. Phật âm hùng vĩ, lời tuyên cáo uy nghiêm, nương theo tiếng chuông xa xăm của Tam Đại Phật Môn Hoàng Đạo, quanh quẩn tại Thái Sơ, vang vọng trong đại dương mênh mông. Ngày 7 cùng ngày, tiếng chông cổ huýt dài 3.000 lần, Tu Di Sơn, Đạo Đức Môn, Bồ Đề Cổ Tự. 200.000 tăng lữ hiệp đồng 70.000 yêu thú bảo vệ, quy lại tổ địa, khởi hành viện phó Thương Huyền đại lục, Thái Sơ chấn động, quần hùng ngạc nhiên. Đây là điều kiện của Khương Nghị lúc trước để thả thần Phật đi sao? Phật môn đây là muốn vứt bỏ Thái Sơ đế tộc sao? Ngay cả đế tộc đều rất chấn động, lực ảnh hưởng của Phật môn cả thiên hạ đều biết. Nếu như Phật môn cao điệu thẳng tiến Thương Huyền, nhận định Khương Nghị là khởi nguồn của họa loạn, cường tộc thiên hạ liền có thể đứng tại điểm cao đạo đức. Yên tâm thoải mái chinh phạt Thương Huyền, vây bắt Khương Nghị. Nhưng bây giờ một cái tuyên bố như thế, ngược lại tựa như là đế tộc có tội, tiến tới Thương Huyền chính là đang tạo tàn sát và tội nghiệp. Mà, Phật Môn cũng là lực lượng cường đại giúp Thái Sơ ngăn được yêu tộc cùng ma tộc, bây giờ cứ đi như thế. Thiên Uy Thần Tôn lần nữa nhớ tới lời nói mà Diệu Đức nói ngày đó, rốt cuộc đã hiểu thâm ý trong lời nói. Đây chính là đáp lễ đối với việc bọn hắn mưu hại thần Phật, tạm giam Hứa Như Lai. Thần Phật, nhắc nhở ngươi không nên quên lúc trước là ai chứa chấp Phật Môn, là ai bảo toàn Phật Môn. Thiên Uy Thần Tôn tự mình đuổi kịp đội ngũ Phật Môn. Giận dữ giằng co với thần Phật đang ngồi xếp bằng ở trên lưng kim sĩ thiên bằng. Phật Môn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình của Thái Sơ đế tộc, nhưng Thương Huyền lâm nạn, hàng tỷ sinh linh đang đứng trước nguy hiểm. Phật Môn nhớ tới ân tình năm đó, nên không tiện ngăn cản Thái Sơ đế tộc bộ pháp chiến tranh, khả năng cuối cùng chỉ có thể bảo vệ sinh linh vô tội nơi đó. Thần Phật chắp tay trước ngực, Phật quang tỏa sáng vạn trượng, cả người giống như là một vòng mặt trời hừng hực. Nếu như ta giao Hứa Như Lai cho ngươi, các ngươi có thể lưu lại không? Thiên Uy Thần Tôn cắn răng nói. Lần này chúng ta đi, chỉ vì sinh linh vô tội của Thương Huyền, không còn nghĩ về hắn. Thần Phật ý đã quyết. Thần Phật, ngươi nghĩ thông suốt cho ta. Nơi này là Thái Sơ Đại Lục, lãnh địa của Thái Sơ đế tộc chúng ta. Các ngươi rời khỏi thì đơn giản, muốn trở lại, không dễ dàng như vậy. Lần này Thương Huyền loạn chiến, cuối cùng rồi sẽ còn sót lại phế tích đầy đất. Sau này Phật Môn sẽ định trú Thương Huyền, tạo dựng tịnh thổ tại phế tích, bảo hộ sinh linh, siêu độ vong hồn. Ngươi, Thiên Uy Thần Tôn dùng sức nắm chặt nắm đấm, bước về phía trước mấy bước, hạ giọng. Đừng cố làm ra vẻ với ta có thể cam đoan, Hứa Như Lai cùng Xá Lợi Phật Đà Thủy Tổ đều sẽ giao cho ngươi, lại thêm 5 khối thần cốt linh tủy. Lần này Phật Môn đi chỉ vì tìm về sơ tâm, thần Phật cũng không nói nhiều, Phật quang hừng hực che mất bóng dáng của hắn, bầu trời xanh thẳm vang lên tiếng Phật âm phiêu miểu. Thiên bằng dương cánh, bay lượn dưới bầu trời, kim sư hống gào thét, đạp không mà đi, bạch tượng huyết dài, ngựa điệu hoang dã, thánh hùng lộ ra thiên tướng, mở bước ngàn vạn dặm. 70.000 yêu thú bảo vệ Phật Môn, mang theo 200.000 tăng lữ, treo đèo lội suối, đi đến Đông Bắc Tân Hải. Mà theo tam đại hoàng đạo Phật Môn hành động, Phật Môn của ngũ đại hoàng tộc cùng 13 thánh miếu khác cũng đều nhao nhao hành động. Bởi vì chủ nhân tu di tuyên cáo thiên hạ, đồng thời cũng đưa tin tức đến cho bọn hắn. Ngôn ngữ không nhiều, lại xúc động Phật tâm trong bọn hắn. Vào giữa tháng 10, trải qua mấy ngày chỉnh lý ngắn ngủi, ngũ đại Phật Môn hoàng tộc, 13 thánh miếu, tổng cộng 300.000 tăng lữ, 100.000 yêu thú bảo vệ cũng nhao nhao khởi hành. Một lần cuối cùng gõ vang tiếng chuông Phật, một lần cuối cùng quỳ lại tiên tổ, đạp vào con đường sơ tâm tìm kiếm Phật Môn, lao tới Đông Bắc Bộ Tân Hải tại Thái Sơ Đại Lục. Bọn hắn sẽ từ nơi đó, vượt biển vào Thương Huyền, Bất Hủ Thần Sơn. Thái Sơ Đại Lục, hoàng đạo trẻ tuổi tại Đông Bắc Bộ, khi mấy chục vạn tăng lữ vượt qua sông núi, tràn vào Đông Bắc Bộ, toàn bộ Đông Bắc Bộ đã lâm vào oanh động. Kỳ Lân cùng Mặc Gia là chủ nhân Đông Bắc tự nhiên mật thiết chú ý. Hàng ngàn Kỳ Lân, tản mát trên những ngọn núi lớn cao ngàn trượng thậm chí vạn trượng, ngắm nhìn đội ngũ di chuyển giống như dòng sông uốn lượn ở phương xa. Bọn chúng uy phong lẫm liệt, thần tuấn kiêu ngạo, có thổ Kỳ Lân, hỏa Kỳ Lân, mộc Kỳ Lân, thủy Kỳ Lân, càng có kim Kỳ Lân. Mộc Kỳ Lân, cùng lôi Kỳ Lân hiếm thấy. Bên trong Kỳ Lân yêu tộc không có Kỳ Lân vương giả là Mặc Kỳ Lân cùng với Bạch Kỳ Lân, lại tụ tập các loại Kỳ Lân khác. Bất Hủ Thần Sơn không có thánh hoàng chân chính, nhưng lại có 6 tôn thánh vương Kỳ Lân, cùng 2 vị Mặc Gia thánh vương. Huyết mạch bá đạo, số lượng thánh vương khoa trương, nhất là khi được Thái Sơ đế tộc tán thành, để Bất Hủ Thần Sơn tại 700 năm trước, quay về hoàng đạo. Đương nhiên, bất luận là năm đó hay là bây giờ, sự duy trì của Thái Sơ đế tộc đối với Kỳ Lân đều không phải là có ý tốt gì, mà đơn giản là buồn nôn Lâm tộc. Nếu không, Kỳ Lân tộc cùng Mặc Gia cũng sẽ không trở thành đến bây giờ, đều không thể sinh ra một vị thánh hoàng thống lĩnh chân chính. Trong này đương nhiên là có đế tộc bí mật áp chế, Khương Nghị chỉ là thả hồn phách thần Phật trở về, thần khu khẳng định đã bị thôn phệ, thần Phật lại còn nguyện ý mang theo tất cả Phật Môn đi đến Thương Huyền, thật không hiểu rõ mà. Tộc trưởng Mặc Gia Mặc Quyết, khôi ngô mà hùng tráng, uy phong lẫm liệt đứng ở trên lưng Hỏa Kỳ Lân, ngắm nhìn phương xa. Hỏa Kỳ Lân miệng nói tiếng người. Cử động lần này của thần Phật mặc dù sẽ thu hoạch được các phương khen ngợi, nhưng cũng sẽ đắc tội Thái Sơ đế tộc. Làm như thế, chẳng khác gì là trở mặt cùng Thái Sơ. Lúc trước nếu như không phải có Thái Sơ bảo hộ, chỉ sợ Phật Môn sớm đã xuống dốc, thần Phật làm như thế. Không quá bình thường. Lôi Kỳ Lân đột nhiên nói. Các ngươi nói, có khả năng. Đây chính là Thái Sơ thủ ý đế tộc hay không, cường tộc khác không dám, cũng không tiện đến Thương Huyền sớm, nhưng Phật muôn nâng đại nghĩa bảo vệ cao như vậy, giống như không bị hạn chế, mà Khương Nghị cũng không dám đuổi đi, lại không dám hãm hại. Kể từ đó, mấy chục vạn tăng lữ vào Đại Hạ Hoàng Triều ở, lấy danh nghĩa bảo vệ, đi uy hiếp, có thể tại thời khắc tất yếu khiến cho Khương Nghị thỏa hiệp, cũng có thể kiềm chế Thương Sinh Cung của Thánh Địa Tổ Sơn. Mặc gia cùng đám Kỳ Lân đều trầm mặt xuống, cái này thật đúng là một lời giải thích tương đối hợp lý. Nhưng, Phật Môn sẽ làm như thế thật sao? Lấy danh nghĩa bảo vệ, đi uy hiếp. Chuyện này sẽ không quá tà ác đấy chứ? Một Kỳ Lân thản nhiên nói. Những người với ý nghĩ cao thượng kia chúng ta không hiểu. Nói không chừng, Phật Môn cho là càng nhanh giải quyết Khương Nghị, càng có thể giải cứu chúng sinh, thì sao? Lão Tổ Mặc Gia, Mặc Thần nói. Chuyện Phật Môn không liên quan tới chúng ta, vẫn là ngẫm lại, nên ứng phó an bài của Thái Sơ Đế Thành như thế nào đi. Nhắc đến cái này, mặc kệ là tộc nhân Mặc Gia hay là đám Kỳ Lân, vẻ mặt của tất cả đều âm trầm xuống. Đại chiến đế ước sắp đến, Đế Thành đều hạ lệnh chinh tập đối với tất cả hoàng tộc hoàng đạo của Thái Sơ Đại Lục, yêu cầu toàn bộ bọn hắn đều phải tham dự đại chiến Thương Huyền. Hoàng tộc chí ít xuất động một vị thánh vương, ba vị thánh linh, hoàng đạo thì phải cam đoan một vị thánh hoàng, năm vị thánh vương, thần tôn của chí tôn hoàng đạo nhất định phải tham dự, mà nhất định phải tiếp nhận chỉ lệnh của đế tộc. Bất luận kẻ nào dám can đảm ngỗ nghịch, hoặc là không theo chỉ lệnh làm việc sẽ bị chế tài nghiêm khắc, thậm chí sẽ diệt tộc. Đại chiến Thương Huyền không chỉ là vây bắt Khương Nghị, mà còn là một trận cạnh tranh giữa tất cả đế tộc. Phần cạnh tranh này không chỉ là đế tộc biểu hiện ra thực lực của mình, mà còn biểu hiện ra thực lực của các hoàng đạo phụ thuộc, càng bao gồm cả trình độ ủng hộ của các cường tộc đại lục đối với đế tộc. Những chuyện này lúc đầu không gì đáng trách, nhưng chỉ lệnh của đế tộc đối bất hủ thần sơn bọn hắn lại có vẻ càng hà khắc, đó chính là toàn tộc hành động, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh này không chỉ có không hợp lý, mà còn lộ ra phần cổ quái. Đại chiến Thương Huyền tương đương với chiến trường thần ma, bán thánh đều rất khó cam đoan nhất định sống sót, huống chi là niết bàn cảnh đời mới. Đi làm cái gì? Chịu chết sao? Muội muội nhỏ nhất của tộc trưởng Mặc Quyết, tên Mặc Dao đột nhiên mở miệng. Các người nói, có phải là Hỏa Lạc đã thật sự trở thành Mặc Kỳ Lân rồi hay không? Hỏa Lạc mà Mặc Dao nhắc tới chính là Hỏa Kỳ Lân trước đó đi theo Khương Nghị sau khi vứt bỏ hết thảy. Năm đó từ biệt, đảo mắt 3 năm, Hỏa Lạc, nhưng không có một chút tin tức truyền đến. Mặc Kỳ Lân, vẻ mặt đám Kỳ Lân đều hoảng hốt, đó là Kỳ Lân tộc vương giả chân chính, cũng là kiêu ngạo của Kỳ Lân tộc, nhưng trên thế giới này đã quá lâu không có sinh ra Mặc Kỳ Lân. Cái kia không thể nghi ngờ là tồn tại trong truyền thuyết, càng là tồn tại trong giấc mộng bọn chúng. Mặc Quyết nhìn tiểu muội muội của mình, hơi nhướng mày. Ý của muội là, Thái Sơ đế tộc muốn dùng chúng ta uy hiếp Hỏa Lạc. Mặc Dao nói. Trừ lý do này, muội thật không nghĩ ra được cái khác. Nếu như Hỏa Lạc thật sự đã ký kết khế ước cùng Thiên Hậu, rất có thể đã kích phát huyết mạch, biến thành Mặc Kỳ Lân. Bên cạnh Thiên Hậu xuất hiện một Mặc Kỳ Lân, chuyện này cũng khẳng định sẽ để Thái Sơ đế tộc cảnh giác bất hủ thần sơn chúng ta. Vì để tránh cho lúc đại chiến Mặc Kỳ Lân đến xứ dục chúng ta, dứt khoát để cho chúng ta xuất động toàn tộc, cứ như vậy, chúng ta liền sẽ có lắng, không dám phục tùng. Mặc Kỳ Lân, Thiên Hậu thật sự có thể kích phát huyết mạch, biến một Hỏa Kỳ Lân thành Mặc Kỳ Lân. Các loại Kỳ Lân đều mang theo thái độ hoài nghi. Dựa theo lời mà Khương Nghị nói, Thiên Hậu dung hợp tổ nguyên chí tôn cốt, Ngự Thiên Linh Văn cũng quả thật có thể kích phát được huyết mạch của khế ước thú, hẳn là có khả năng nhất định. Mà đế tộc khiến cho toàn tộc chúng ta hành động, rất có thể chính là Hỏa Lạc đã thực sự biến thành Mặc Kỳ Lân. Nếu không, không có lý do nào khác cả. Mặc Dao không biết nên vui mừng, nên vì đồng bạn của mình không. Mặc Kỳ Lân, đó là vương giả thống ngự Kỳ Lân, nhưng Mặc Kỳ Lân xuất hiện, không thể nghi ngờ là chuyện để bất hủ thần sơn lâm vào nguy hiểm. Lão Tổ Mặc Gia, Mặc Thần nói. Đế tộc đã minh xác hạ lệnh, chúng ta nhất định phải tuân theo, Thương Huyền Đại Lục, chúng ta đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Lựa chọn mà chúng ta gặp phải bây giờ là, nếu như Hỏa Lạc thật sự biến thành Mặc Kỳ Lân, cũng đến chào hỏi chúng ta đồng ý hay là coi thường. Nếu như đồng ý, ngay trên chiến trường hỗn loạn, Thái Sơ đế tộc tùy tiện liền có thể mạt sát số lượng lớn tộc nhân của chúng ta, thậm chí có khả năng toàn diệt dưới thánh linh. Nếu như không đồng ý, Mặc Thần không cần phải nhiều lời nữa, Kỳ Lân bộ tộc chờ đợi Mặc Kỳ Lân đã quá lâu, đó là quốc vương có thể dẫn dắt bọn chúng, sẽ mang theo bọn chúng tái hiện đỉnh phong. Bọn chúng thật muốn buông tay làm càng sao? Ngay cả đám Kỳ Lân đều đang do dự. Nếu như đồng ý, Không chỉ là đứng trước đồ sát, người sống sót Quy Thuận đến bên cạnh Mạc Kỳ Lân, thì như thế nào? Hướng đi cuối cùng của đại chiến Thương Huyền chỉ có thể là Khương Nghị bại vong, đến lúc đó cường giả bên cạnh không một ai may mắn thoát khỏi. Cứ như vậy, Kỳ Lân tộc cùng với Mạc Gia đều sẽ triệt để tự biến mất khỏi. Mạc Giao đột nhiên nói. Chúng ta có nên phái người đến đó nhìn hay không? Ban đầu ở trong thế giới mới Khương Nghị có nhắc đến một câu, chỉ cần chúng ta nguyện ý quy thuận, có thể phái người liên hệ hắn, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp, mang chúng ta rời khỏi. Không phải Phật Môn đang di chuyển sao, chúng ta có thể trà trộn vào, đến Thượng Thương Cổ Thành bái phỏng Khương Nghị, xác định tình huống của Hỏa Lạc. Nếu như Hỏa Lạc thật sự đã trở thành Mạc Kỳ Lân, Khương Nghị lại có phương pháp rút lui thích hợp, chúng ta có thể sớm rời khỏi, gia nhập thế giới hỗn độn. Đám Kỳ Lân đều trầm mặc, ở trong ý thức của bọn chúng, Khương Nghị căn bản không có phần thắng. Coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể nào dùng vùng đất một châu chiến thắng được Bát Châu Thập Tam Hải. Cho nên, bọn chúng đi qua, thì phải làm thế nào đây? Chôn cùng sao? Kỳ Lân yêu tộc đã trải qua thời gian vô tận mới gian nan có được lãnh địa, trở lại hoàng đạo, thật muốn, từ bỏ tất cả sao? Không cần thiết phải đi xem, lão tổ thánh vương của thổ Kỳ Lân nói. Hỏa Lạc có thể bỏ qua hết thảy, theo đuổi biến đổi cao hơn, bởi vì hắn chỉ là chính mình, chết thì chết, nhưng chúng ta không thể, một quyết định sai lầm của chúng ta sẽ chôn vùi cả một tộc đàn. Trong mắt của ta, lần này chính là đế tộc đang kiểm tra chúng ta. Nếu như chúng ta có thể từ chối mời chào, kiên định đứng ở bên Thái Sơ đây, sau này rất có thể Thái Sơ sẽ giao cho chúng ta một thần vật nào đó, đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể mình bồi dưỡng được Mạc Kỳ Lân. Lão tổ của Hỏa Kỳ Lân lão tổ lộ ra răng nanh. Bố thí thần vật, mẫu thân nó, ngươi cho rằng chúng ta là chó. Lão tổ thổ Kỳ Lân hiện lên vẻ giận dữ. Cái này gọi là ẩn nhẫn. Lão tổ Hỏa Kỳ Lân đột nhiên giằng co. Ẩn nhẫn. Ta nhổ vào, chúng ta tiếp nhận Thái Sơ bố thí một lần, thì sẽ có thể tiếp nhận lần thứ hai, ba, năm lần tiếp nữa, chúng ta sẽ trở thành chó của Thái Sơ đế tộc. Về sau nếu như nghe lời còn sẽ có xương gặm, nếu như không nghe lời, bất cứ lúc nào bọn hắn cũng có thể đánh áp, đánh cho đến khi nghe lời mới thôi. Lão tổ Thủy Kỳ Lân quát tháo. Chớ ồn ào, đi qua tìm kiếm tình huống mà thôi, nói không chừng. Chúng ta có thể nói với Hỏa Lạc một chút về việc đế tộc yêu cầu đối với chúng ta, thật đến đại chiến, để Hỏa Lạc không cần tiếp xúc cùng chúng ta. Nó làm phản kích của nó, chúng ta làm tiến công của chúng ta, bổ sung can thiệp, như thế này, thì sẽ có thể tránh khỏi lựa chọn và nguy cơ, lão tổ Hỏa Kỳ Lân khẽ nói. Bi ai, Kỳ Lân tộc đã từng dùng cái gì để các phương kiên kỵ, đó chính là huyết tính, hoặc là điên cuồng, hoặc là diệt vong, ngay cả Long tộc đều kiên kỵ. Bây giờ thì thế nào, vì để sinh tồn, kéo dài hơi tàn, thổ Kỳ Lân quát lớn. Không có sinh tồn, dùng cái gì cường thịnh, không có chúng ta điều thấp sinh sôi cùng tích lũy, Mạc Kỳ Lân từ đâu mà đến, tổ Kỳ Lân từ đâu mà đến. Ta đi, Mạc Giao tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn, lúng túng trấn an, chỉ một mình muội. Mạc Quyết không yên lòng, lão tổ tông Mạc Thần nói. Huynh muội các ngươi cùng đi chứ, nhìn tình huống nơi đó. Tìm kiếm thái độ của Hỏa Lạc, chờ các ngươi trở về, chúng ta mới quyết định. Sau khi cải trang cách ăn mặc, Mạc Quyết và Mạc Giao liền rời khỏi Bất Hủ Thần Sơn, mượn Phật Môn tề tụ Đông Bắc Tân Hải, hấp dẫn ánh mắt của toàn Thái Sơ, chui vào đại dương mênh mông, đi đến Thương Huyền Đại Lục. Nhưng, Bất Hủ Thần Sơn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là, nhất cử nhất động nơi này sớm tại sau khi cuộc chiến Côn Lôn kết thúc đã bị Thái Sơ đế tộc bí mật giám sát. Số lượng lớn võ giả không gian. Cứ quỷ dị du tẩu trong bọn hắn như vậy, quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ, lắng nghe tất cả cuộc nói chuyện của bọn hắn. Mà kẻ tự mình phụ trách chuyện này, thì là Thái Sơ đế tộc Thiên Quân Đại Thần Tôn. Phật Môn di dời với số lượng cực lớn đã chấn kinh Thái Sơ cũng oanh động thiên hạ. Thánh địa của các đại lục là muốn hưởng ứng đầu tiên, nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn lại nhận phải cảnh cáo của các sở thuộc đế tộc. Một ít thế lực nhỏ, hoặc là đám tán tu, lại không bị hạn chế. Tiếp nhận Phật Môn hiệu triệu, vượt qua đại dương mênh mông, đi đến Thương Huyền. Khi tin tức truyền đến Thượng Thương Cổ Thành đã là đầu tháng 11, mà lúc này đội ngũ Phật Môn đang xuyên qua hơn phân nửa thần dụ chi hải, tới gần Tân Hải phái Tây Nam Thương Huyền. Sau mấy ngày ngắn ngủi, Tu Di Sơn Vị Lai Phật chủ Diệu Đức Thánh Phật đã đến Thượng Thương, xin gặp Khương Nghị, cũng tỏ rõ mục đích. Trận sự kiện đột nhiên xuất hiện này quả thật là đã nằm ngoài ý liệu của Khương Nghị. thậm chí hoài nghi có phải Phật Môn nhận Thái Sơ đế tộc bí mật sai sự hay không. Nhưng được Nạp Lan Thanh Cảnh bí mật quan sát, sau khi Diệu Đức Thánh Phật lấy danh của Phật Đà bắt đầu phát thệ, nội bộ của thế giới hỗn độn đã lập tức lâm vào oanh động. Phật Môn vào ở Thương Huyền, không chỉ là một ngược lực lượng cường đại, càng là một loại chấn nhiếp vô hình. Có Phật Môn tọa trấn Đại Hạ Hoàng Triều, bất luận là yêu tộc, ma tộc hay là nhân tộc, ai cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Cứ như vậy, Khương Nghị sẽ hoàn toàn không cần lo lắng an nguy nơi đó, buông tay nghênh chiến cường địch. Nếu như Thánh Địa Tổ Sơn phát xạ thương sinh cung cũng không cần lo lắng bị trả thù. Nhưng Diệu Đức Thánh Phật lại tự mình đề cập một yêu cầu cùng Khương Nghị, phải giao Hứa Như Lai cho Phật Môn xử lý. Ngày mùng 3 tháng 12, trải qua gần 2 tháng di chuyển đường dài, đội ngũ Phật Môn đã bước vào Tây Nam Thương Huyền toàn diện. Lý Quân Giao đại biểu Thánh Địa Thương Huyền, tự mình nghênh đón. Sau khi nhận được tin tức, Khương Nghị triệu tập đám người khởi động hành động thiên môn. Đầu tiên là sự kiện Hoàng Nê Đài, sau đó lại là sự kiện Phật Môn, cường tộc các phương đang chấn động, cũng hấp dẫn số lượng lớn tinh lực, chính là di chuyển Đông Nam Thiên Môn, cũng là thời khắc tuyệt hảo thiết lập ván cuộc săn giết. Nhưng bởi vì Kiều Vô Hối, Lý Dần, Đông Hoàng Như Ảnh, cùng đại tặc còn đang bế quan, Khương Nghị đã phái người liên hệ thế giới mới, để bọn hắn tận lực mang nhiều cường giả. Đồng thời một lần nữa điều chỉnh chiến đội phân phối, Khương Nghị bên này có Già An Nhiên, Ngô Chính Uyên, Tạc Điểu, Hướng Vãn Tình cùng Bạch Tai, cộng thêm Cổ Tác Nhân cùng Đông Hoàng Toại, cùng với Tịch Nhan, Cơ Lan Nguyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô cùng Đông Hoàng Lan Tuyệt, bảy vị thánh vương này. Thiên hậu bên kia gồm có Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, Triệu Thời Việt, Khương Bá, cùng Đại Vương, Tổ Kỳ Lân, Kim Ô, Cung Bằng, và toàn thể khế ước thú. Còn có ba vị thánh vương là Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo, Khương Bân, Mục Tiêu, Mê Ly Chi Hải. Ta là Mặc Giao, đến từ Bất Hủ Thần Sơn của Thái Sơ Đại Lục, Hỏa Kỳ Lân năm đó Khương Nghị đã mang đi tại thế giới, chính là bạn sinh thú của ta. Làm phiền các ngươi đi nói một tiếng, hắn biết mục đích ta tới nơi này. Mặc Giao thay mặt Bất Hủ Thần Sơn đi tới Thượng Thương Cổ Thành. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười nói. Đường xa mà đến, vất vả. Tuy nhiên gần đây đang lúc Khương Nghị bế quan, không tiện gặp khách. Lúc nào xuất quan? Cái này ta cũng không biết. Có thể đi thông bẩm một chút hay không? Chúng ta có chuyện rất quan trọng. Còn xin hai vị có thể hiểu được, bọn người Khương Nghị đang chuẩn bị chiến đấu, thời gian gấp gáp lắm, trừ phi là chuyện đặc biệt nghiêm trọng, thật sự là không thể quấy nhiễu. Mặc Giao và huynh trưởng trao đổi ánh mắt, lại nói. Chúng ta có thể gặp Hỏa Lạc một chút hay không? Chính là con Hỏa Kỳ Lân năm đó đi theo Khương Nghị khỏi thế giới tới kia. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu. Cái này chỉ sợ cũng không thích hợp. Nó là khế ước thú của Thiên Hậu, gần đây đang bồi tiếp Thiên Hậu bế quan. Mặc Quyết bất mãn nói. Cái này cũng không thể gặp, cái kia cũng không thể gặp. Ngươi hoài nghi chúng ta mang ý đồ xấu, không nguyện ý gặp sao? Một người giữ cửa nho nhỏ như ngươi biết Bất Hủ Thần Sơn sao, biết chúng ta là ai không? Nhanh đi xin chỉ thị người chủ sự. Ngươi có thể làm quyết đoán, vị bằng hữu này xin bớt giận, các ngươi muốn gặp những người khác, không có vấn đề, nhưng ngươi muốn gặp đều là tạm thời không thể gặp, mặc kệ là đội ai đến, đều là trả lời giống nhau. Như vậy đi, ta đưa các ngươi đến thế giới hỗn độn ở lại trước, lúc nào Khương Nghị xuất quan, ta sẽ thông báo trước tiên, như thế nào? Mặc Giao thỉnh cầu nói, chúng ta thật sự có chuyện rất quan trọng, Khương Nghị không thể quấy nhiễu, Hỏa Lạc cũng có thể chứ. Mặc dù nó đã gia nhập với các ngươi, nhưng cũng là người nhà của chúng ta. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Ta sẽ cố gắng thông báo cho các ngươi, như thế nào? Mặc Giao và Mặc Quyết cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận. Xin hỏi bây giờ Hỏa Lạc là cảnh giới gì? Nạp Lan Thanh Cảnh di chuyển xe lăn, dẫn dắt bọn hắn tiến về con đường đến thế giới hỗn độn. Nó ở chỗ này trưởng thành rất thuận lợi, bây giờ đã là cảnh giới Thánh Hoàng. Thánh Hoàng! Mặc Giao và Mặc Quyết trang miệng một lời kinh hô. Đúng vậy, đã gần nửa năm rồi, ngươi không có nói đùa. Mặc Quyết cảm xúc chập trùng, khó có thể tin. Lúc Hỏa Lạc rời khỏi vẫn là cảnh giới Thánh Linh, không đến 3 năm, nó đã tiến tới Thánh Hoàng rồi. Đây là cái gì biến thái tốc độ, thiên hạ Kỳ Lân mấy ngàn năm mấy vạn năm, đều không có từng sinh ra Thánh Hoàng. Chúng ta nơi này chiến tranh tấp nập, tài nguyên cũng nhiều, các loại bảo cốt tẩm bổ, tiến tới Thánh Hoàng. Thì cũng chẳng có gì lạ. Nói như vậy, bây giờ nó chẳng phải là Mặc Kỳ Lân rồi. Mặc dù Mặc Giao đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được tin tức này, thì vẫn kích động thay lão bằng hữu. Mặc kệ tương lai như thế nào, chí ít nó cũng hoàn thành được ước mơ biến đổi mà bó tha thiết rồi. Nó đã là Tổ Kỳ Lân. Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt. Ngươi nói cái gì, vừa rồi ta không nghe rõ. Mặc Quyết không khỏi hoảng hốt. Cái đầu tượng trưng cho hắc ám vẫn chưa hoàn toàn thành hình, tuy nhiên trên huyết mạch đã là Tổ Kỳ Lân. Mặc Quyết và Mặc Dao đứng ở nơi đó, trực nhìn bóng người đang di chuyển xe lăn ở phía trước. Tổ Kỳ Lân. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.